Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 175, biến thái tự nhiên năng lực. Cuồng chiến ma, một loại điên cuồng mà cường hãn ác ma. Loại quái vật này bình thường sinh hoạt tại vực sâu không đáy to lớn đầm lầy bên trong. Nó trên người chúng tự mang hủ hóa quang hoàn, đem để chung quanh thủy vực cùng thực vật hết thảy vặn vẹo hủ hóa. Mọc ra buồn nôn khối u, tản mát ra gây mũi hương vị. Một khi loại quái vật này sinh hoạt tại thành thị trong cống thoát nước, liền sẽ để chung quanh cư dân tại ảnh hưởng dưới dần dần vặn vẹo biến dị. Nhìn tựa như là cái kia chút họ hàng gần thông hôn đáng thương dị dạng mà. Lại có rất ít người biết cái này là ác ma ảnh hưởng. Hỗn loạn, tà ác, hủy diệt, cái này mới là ác ma bản chất. Hèn hạ nhân loại, ta muốn nghiền nát ngươi. Cuồng chiến ma mới vừa từ trong nước lao ra. Trong nháy mắt quơ một thanh khổng lồ màu đen búa. Thân hình khổng lồ trực tiếp vọt lên nhào về phía Tô Vân. Con quái vật này thân cao 2.5 m, vòng eo 3 m, hai cái cánh tay đường kính gần nửa mét, dài đến 2 m, trở lên, trên thân hiện đầy vô số lựu trạc nhô lên, còn có cứng rắn tấm trạc lân giáp, nhìn lúc nào tới cực kỳ cồng kềnh mập mạp, nhưng tốc độ nó lại không chậm chút nào, trong chớp mắt đã nhảy lên thật cao. Lấy thế thái sơn áp đỉnh đánh tới hướng Tô Vân. Có một đạo bóng dáng càng nhanh, chỉ sở trường đạt 10 m, mà hỏa cự mãng thân thể sớm đã chắp lên. Ở tại phát động công kích trong nháy mắt, thật dài thân thể trực tiếp giống như là kéo ra cung tiễn cấp tốc bắn tới. Trong chớp mắt xuyên qua gần 20 m, khoảng cách, trực tiếp nhào về phía quái vật. Che kín vảy màu đen thân rắn, gần như trong nháy mắt đem cuồng chiến ma quấn quanh, từ nó dưới nách xuyên qua, để nó thân hình khổng lồ không tự chủ được rơi xuống. Trùng điệp nện trên mặt đất, điên cuồng lăn lộn ý đồ tránh thoát loại trói buộc này. Sau một khắc, bốn tay tinh tinh công kích đã theo sát mà lên, nó bốn cái tay trên cánh tay phân biệt cầm hai thanh hai tay trọng kiếm cùng hai cây búa. Bốn món vũ khí gần như vung mạnh ra tàn ảnh, trực tiếp bổ tới cuồng chiến ma trên thân. Keng, nhưng vũ khí nện vào cuồng chiến ma trên thân về sau, lại toát ra vô số tia lửa, vậy mà không cách nào công phá phòng ngự. Ngao, không đợi bốn tay tinh tinh tiếp tục công kích, cuồng chiến ma đột nhiên hét lớn một tiếng, to lớn xưng thân thể đột ngột hóa thành khí thể, trực tiếp trốn ra ma hóa cự mãng tử vong triền nhiễu. Loại pháp thuật năng lực khí hóa hình thể, có thể xưng cuồng chiến ma mạnh nhất bảo mệnh năng lực một trong. Để nó có thể thong dong địa thoát ly địch nhân trói buộc giam cầm. Mỗi ngày có thể thi triển 3 lần. Đang chạy ra ma hóa cự mãng tử vong triền nhiễu về sau, nó cũng không có trốn xa, mà là trực tiếp xuất hiện tại ma hóa cự mãng trên thân. Dài đến 1 m, lưỡi búa hung hăng chém vào cự mãng trên thân thể, kém chút đem chặn ngang chặt đứt. Hiu hiu hiu. Đúng lúc này, Tô Vân ở tại phía sau không chút do dự thi triển pháp thuật ma pháp phi đạn. Dù sao hắn hiện tại mỗi ngày có được 6 cái một vòng pháp thuật vị. Hoàn toàn không cần quá mức tỉnh. Phốc phốc, đạn năng lượng xuyên thấu thuộc tính còn lại. Ở tại hai cái cánh tay bên trên xuyên ra 5 cái huyết động. Để nó chảy ra mang có khiến người ngạt thở hôi thối tối dòng máu màu đỏ. Nhân loại, ngươi đang tìm cái chết. Cuồng chiến ma giận dữ hét. Lúc trước nó xác thực cảm ứng được pháp thuật ba động, nhưng một vòng pháp thuật hoàn toàn không cách nào công phá nó phòng ngự. Tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian ngăn cản, lại không nghĩ rằng chỉ là một vòng pháp thuật, lực công kích đã vậy còn quá cường hãn, để nó lần thứ nhất bị thương. Cát, ngươi đã nói 2 lần, có bản lĩnh đến cắn ta a. Tô Vân nhếch miệng, dứt khoát chỉ huy ma pháp cá sấu vậy xông đi lên. Ông, nhàn nhạt ba động xuất hiện, cuồng chiến ma thân hình khổng lồ đột ngột biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt xuyên thấu không gian đi vào Tô Vân trước mặt. Tự nhiên năng lực cao đẳng truyền tống thuật. Tự nhiên năng lực, đây là tương đương với loại pháp thuật năng lực tiến giai bản. Đem một cái pháp thuật triệt để biến thành cùng loại với ngươi hô hấp đi đường như thế tự nhiên. Động tác, từ đó cũng không tiếp tục hạn chế ngươi thi triển số lần. Không hạn chế số lần, cái này mới là mỗi một cái pháp sư nhất tha thiết ước mơ địa phương. Thậm chí có pháp sư không tiếc nghiên cứu ác ma thân thể cấu tạo. Vì chính mình cấy ghép ác ma khí quan thân thể. Ý đồ tới đạt được loại năng lực này. Đáng tiếc, loại năng lực này đã vượt ra phổ thông huyết mạch hạn chế. Càng giống là khắc ở bản nguyên linh hồn bên trên. Đơn thuần cấy ghép huyết mạch khí quan. Chỉ có thể đạt được có hạn chế loại pháp thuật năng lực. Tỉ như Tô Vân pháp sư hộ giáp, kính ảnh thuật các loại. Mỗi ngày vẻn vẹn có thể không tiêu hao pháp thuật vị phóng thích một lần. Hắn tương đương hoài nghi, nếu là đem kỹ năng đẳng cấp tăng lên tới level 1000, hội sẽ không trực tiếp biến thành tự nhiên năng lực, không còn hạn chế phóng thích số lần. Xem ra, cần phải nhanh một chút đụng đủ tương ứng tín niệm điểm. Từ đó nghiệm chứng vấn đề này, bành, to lớn búa nện vào Tô Vân đỉnh đầu, lại bị pháp sư hộ giáp nhẹ nhõm lập tức. Để hắn còn có tâm tình cười nhạo đối phương. Chưa ăn cơm à, chỉ có ngần ấy khí lực. Nhân loại, ngươi thành công chọc giận ta. Ta muốn đưa ngươi biến thành hèn mọn nhất vực sâu nhuyễn trùng. Cuồng chiến ma càng ngày càng nổi giận. Huy động cự phủ không ngừng địa phát động công kích. Khác phí sức, chỉ bằng ngươi cái này điểm lực lượng muốn công phá ta phòng ngự. Thuần túy là người si nói mộng. Tô Vân bình tĩnh nhìn xem nó, thuận tay lần nữa tới một phát ma pháp phi đạn, nhưng là không dùng, cuồng chiến ma lại một lần nữa trong nháy mắt thiểm hiện qua một bên. Thong dong tránh thoát lần này công kích, sau đó thi triển loại thứ hai tự nhiên năng lực, tạo thành một đạo năng lượng màu đen chuẩn xác xông vào Tô Vân trên thân. Tự nhiên năng lực tà ảnh kích, ngoài ý muốn là... Tô Vân chẳng những không có tiến hành mảy may chống cự. Ngược lại mang theo ý cười nói. Thật có lỗi, mặc dù ta tự khoe là một cái thiện lương người tốt. Nhưng người nào để cho ta trận doanh thuộc về tà ác đâu. Người năng lực này, đối ta thực tình vô dụng a. Tà ảnh kích, triệu hoán tà ác lực lượng công kích thiện lương cùng trung lập trận doanh địch nhân. Càng là thiện lương người bị thương tổn càng cao, nhưng đối với trung lập người công kích liền hội sụt giảm đến 1/4. Đối với tà ác trận doanh địch nhân càng là không có chút nào công dụng. Thoạt nhìn là không phải có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng ở huyễn giới bên trong, cùng loại kỹ năng còn có càng nhiều, tỉ như đại danh đỉnh đỉnh phá hai trảm phá tà trảm. Cũng chính là thánh võ sĩ bán lại cho người khác công kích. Cùng pháp thuật này hiệu quả vừa lúc tương phản. Đối với tà ác địch nhân tổn thương cao đáng sợ. Thậm chí có thể một kích xử lý đồng cấp tà ác địch nhân. Nhưng đối với thiện lương người không có chút nào thần thuật lực công kích. Chỉ có thể tạo thành đơn thuần vật lý tổn thương. Còn có thánh võ sĩ sa đọa thành hắc ám vệ sĩ. Có được tới đối địch phá thiện trảm, đều một loại nhằm vào trận doanh pháp thuật, cũng là huyễn giới, đặc sắc, ông, mắt thấy công kích vô hiệu, cuồng chiến ma trong nháy mắt lần nữa truyền tống đến nơi xa. Dưới chân đột ngột xuất hiện một cái ma pháp trận, từ đó cấp tốc leo ra bên kia cuồng chiến ma, loại pháp thuật năng lực triệu hoán ác ma. Đáng tiếc. Một viên nắm đấm lớn hỏa cầu vừa đúng đập tới, để vừa mới thò đầu ra cái thứ hai cuồng chiến ma gặp tai họa ngập đầu. Bị tại chỗ oanh sát. Không chỉ như vậy, liền bên cạnh cuồng chiến ma đều hứng chịu tới trọng thương. thân hình khổng lồ bị khủng bố bạo tạc lực hung hăng đánh bay đến mười mấy mét. Bên ngoài, nó đang tiến hành triệu hoán ác ma thời điểm, sẽ có trong nháy mắt cứng ngắc, mà Tô Vân chính là bắt lấy cái này trong nháy mắt. Thi triển hỏa cầu thuật trọng thương nó, nếu không, muốn trúng đích đối phương, trừ phi là giống trước đó ma hóa cự mãng như thế thừa dịp đối phương trên không trung không cách nào thi triển năng lực, hoặc là hoàn toàn không tránh né, mới có thể oanh trúng tên ác ma này. Không hạn số lần tự nhiên năng lực, liền là không nói lý lẽ như vậy. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.